xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 70, góc truyện audio.com. Hôm trước khi nghỉ quốc khánh, Mạnh Dục Nhiên cùng Từ Kiệt và hai đứa kia đang vừa đi vừa nói chuyện ra đến cổng trường. Thật ra, chỉ có ba đứa kia phụ trách nói chuyện. Nó chỉ phụ trách dùng lỗ tai nghe mà thôi. Hôm nay lão Vương lái xe tới đón. Nhưng mà Mạnh Dục Nhiên mới vừa đi đến cổng trường, liền nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi trẻ xinh đẹp. Trương Hiểu Ánh mới vừa đón được em gái đang học tiểu học ở đây. Trương Hề Nhược cũng không vội vàng rời đi, ngược lại vẫn chờ trước cổng trường. Mãi đến khi cô ta nhìn thấy Mạnh Dục Nhiên, hai người này cơ hồ chưa từng nhìn kỹ đối phương ngoài đời. Một người chỉ thấy đối phương trên màn hình TV, một người thì thấy đối phương trên album hình trong điện thoại di động của chồng mình tối qua. Một lần tiếp xúc gần gũi duy nhất là lần cô ta đi tìm gặp Lâm Y Y lần trước. Không thể phủ nhận, con trai của Mạnh Ngôn lớn lên xác thật rất xuất sắc. Có thể dự kiến được qua 10 năm nữa, nó nói không chừng còn đẹp trai hơn cả Mạnh Ngôn. Chẳng qua, nhớ tới lần gặp mặt duy nhất khi ấy, thật ấn tượng đối với cô ta không thể gọi là tốt đẹp. Trương Hiểu Ánh một tay nắm tay em gái, đi về hướng thiếu niên, ba đồng bọn nhỏ của nó đã chào tạm biệt, ai về nhà nấy. Chào con, Tiểu Nhiên, tin rằng con đã biết ta là ai. Trương Hiểu Ánh lộ ra nụ cười xả giao. Cô ta còn vươn một bàn tay, làm tư thế muốn bắt tay nó. Mạnh Dục Nhiên khoác cặp sách bên vai trái, tay phải cắm ở túi quần, mặc cho cô ta xấu hổ thu tay lại, mới lười biếng liếc nhìn cô ta một cái. À, cô là ai? Trương Hiểu Ánh, cái thằng nhóc này thật là không đáng yêu. Nó nhất định là cố ý. Trương Hề Nhược ngẩng đầu nhìn chị gái, lại nhìn về phía anh trai trước mặt. Người có vẻ ngoài xinh đẹp luôn là dễ dàng nhận được hảo cảm của người khác. Trương Hề Nhược cũng vậy. Anh trai này lớn lên giống như vương tử từ trong sách bước ra, vậy mà lại là người quen của chị mình. Ta là Trương Hiểu Ánh, con cũng có thể kêu ta là dì Trương. Trương Hiểu Ánh âm thầm hít mấy ngụm khí, vẻ mặt vẫn cứ ôn hòa mà nhìn Mạnh Dục Nhiên nói. Là ba con bảo ta đến đón con đến chỗ chúng ta ở 2 ngày. Vốn dĩ cô ta cũng là muốn tới đón Trương Hề Nhược tan học, thuận tiện mới đón luôn Mạnh Dục Nhiên, muốn đón hai đứa con qua ở vài ngày. Cái ý niệm này Mạnh Ngôn vẫn không buông được. Cũng vừa lúc, ngày mai bắt đầu kỳ nghỉ quốc khánh. Mặc kệ là trường học hay là đoàn phim đều được mấy ngày kỳ nghỉ, nên Mạnh Ngôn cũng có thể thả lỏng một chút. Mạnh Dục Nhiên nhăn mày. Mẹ tôi đồng ý, không nghĩ cũng biết mẹ nó sẽ không đồng ý. Nó cũng chưa từng nghe mẹ nói qua. Cho nên, hắn dùng bộ dáng ánh mắt đánh giá bọn buôn người. Vẻ mặt hoài nghi, ngay cả người tự xưng là tính tình tốt như Trương Hiểu Ánh, cũng cảm thấy cả người đều không thoải mái. Ba con và mẹ con đã nói qua chuyện này. Ý của mẹ con là, các con đồng ý, mẹ con cũng không ý kiến. Trương Hiểu Ánh khống chế tính tình nóng nảy vì dạo gần đây xảy ra không ít chuyện của mình, tiếp tục thuyết phục, hơn nữa, ba con đã đi đón em gái con trước rồi. Bây giờ phòng trừng đã về đến nhà rồi. Chẳng lẽ là cô ta muốn nhìn hai đứa con riêng của chồng cả ngày lắc lư ở trước mặt sao? Nếu không phải Mạnh Ngôn nói rất nhiều lần, cô mới không thèm quan tâm. Lời này nói ra ân cần giống như cô ta là mẹ nó vậy. Trong lòng Mạnh Dục Nhiên hiểu rõ, chỉ là vẫn không vội vã nhả ra mấy chữ. Tôi gọi San San đã. Mạnh San San có mang đồng hồ thông minh có tính năng điện thoại. Bất kể đi đến chỗ nào nó cũng đeo trên cổ tay, cũng tiện cho người nhà liên hệ. Điện thoại nó vang lên 2 tiếng, bên kia liền tiếp được. Anh hai. Thanh âm của cô bé ngốc vừa nũng nịu vừa non nớt, mang theo cảm giác ngọt nị. Anh đang ở chỗ nào vậy? Vừa rồi ba ba nói anh đang ở nhà ông, nhưng mà em tới rồi cũng không thấy anh hai đâu. Sau một hồi điện thoại, liên hệ đến lời Trương Hiểu Ánh nói vừa rồi, Mạnh Dục Nhiên mau chóng hiểu rõ tiền căn hậu quả, cũng chỉ có em gái ngốc nhà nó mới có thể mắc mưu. Sắc mặt Mạnh Dục Nhiên lạnh hơn. Khi Lâm Y Y biết được, Mạnh Dục Nhiên đã ngồi trên xe Trương Hiểu Ánh, nó nói trong điện thoại,